Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiên Sinh, Chu Tiền cười tủm tỉm đi vào, hỏi Lê Thanh Chấp có bản viết mới viết xong hay không. Lê Thanh Chấp đưa nội dung mình viết hôm nay cho Chu Tiền. Chu Tiền rất nhanh đã xem xong tất cả nội dung. Trước khi ông ta đi kinh doanh, từng bị những người hầu khác chế giễu một phen, mà ông ta cãi nhau với những người đó một trận. Trong lòng vô cùng muốn thành công để cho những kẻ coi thường ông ta xem thử ông ta lợi hại thế nào. Chuyện như vậy, Lê Thanh Chấp vừa viết, ông ta lập tức trở nên cao thượng hơn rất nhiều. Ông ta trong sách không mắng chửi những người đó, mà là nghĩ những người không muốn thay đổi, vĩnh viễn chỉ có thể là một nô bộc. Đúng, ông ta chính là nghĩ như vậy. Lê Tiên Sinh, nội dung phía sau, có thể viết nhanh một chút được không? Chu Tiền hỏi. Chu lão gia, ta bệnh nặng mới khỏi. Lê Thanh Chấp cười khổ một tiếng. Kỳ thực hắn thật sự muốn tăng nhanh tốc độ viết cũng được. Hắn bây giờ một ngày viết 4.000 chữ không thành vấn đề. Nhưng thật sự làm như vậy, hắn sẽ rất mệt mỏi. Viết nhanh còn không có cách nào lợi dụng việc viết sách để luyện chữ. Chu Tiền nhìn khuôn mặt không có mấy miếng thịt của Lê Thanh Chấp, cũng ý thức được yêu cầu của mình có chút quá đáng. Theo như lời con trai ông ta nói, con trai ông ta ngồi viết một ngày cũng chỉ có thể viết ra một bài văn khoảng 1.000 chữ. Lê Thanh Chấp một ngày viết 3.000 chữ đã là rất nhiều rồi. Lê Tiên Sinh, hôm nay con trai nhà ta có biếu mấy con gà mái già. Lát nữa ta bảo người ta hầm cho ngươi một con, ngươi ăn cho khỏe. Chu Tiền nói, đa tạ Chu lão gia. Lê Thanh Chấp vẻ mặt cảm kích. Chu lão gia thật sự là người nhân hậu. Chu Tiền nhìn Lê Thanh Chấp, lại nhìn những gì Lê Thanh Chấp viết. Lê Thanh Chấp viết ông ta tốt như vậy, nhất định là rất kính trọng ông ta. Đãi ngộ mà ông ta cho Lê Thanh Chấp, có phải là hơi thấp hay không? Cùng lúc đó, trong trường học của Lý Tú Tài, Chu Tầm Miểu cũng cảm thấy tiền mà phụ thân mình cho Lê Tiên Sinh có chút ít. Sau khi Chu Tiền đưa ra yêu cầu sao chép, Chu Tầm Miểu mang một ít bản viết tay của Lê Thanh Chấp đến trường học, nhờ một người bạn học của mình giúp sao chép. Trong trường học của Lý Tú Tài, có rất nhiều học sinh gia cảnh bình thường. Những học sinh này có người tránh né hắn không giao du với hắn, nhưng cũng có người sẽ luồn cúi bên cạnh hắn, cố gắng lấy lòng hắn để được chút lợi ích. Người bạn học này chính là loại người sau. Lúc đó hắn nhờ bạn học giúp sao chép, bạn học lập tức đồng ý, mà theo giá cả hiện nay, sao chép 3.000 chữ, đại khái phải trả một lượng bạc. Người viết sách này lấy tiền lại giống hệt như người sao chép lấy tiền. Mấy ngày đầu, Chu Tầm Miểu chỉ cảm thấy vị Lê Tiên Sinh này viết trải nghiệm của phụ thân hắn rất chân thực cảm động, khiến hắn lúc đọc vô cùng cảm động. Nhưng mà sau đó, trong sách bắt đầu xuất hiện một số lời nói khiến hắn chấn động. Những lời nói đó tuy là lời nói trắng ra, nhưng hắn xem xong, đột nhiên cảm thấy bản thân mình không đủ nỗ lực. Phụ thân hắn lúc trước ký khế ước cho người ta làm người hầu, đều một lòng vì tương lai mà nỗ lực. Còn hắn thì sao? Hắn ăn sung mặc sướng, lúc đọc sách lại chưa từng dụng tâm, luôn muốn trốn tránh. Những gì Lê Thanh Chấp viết mấy ngày nay, Chu Tầm Miểu đều xem đi xem lại mấy lần. Mà mỗi lần hắn xem xong, lúc đọc sách sẽ dụng tâm hơn một chút. Hắn cũng không muốn để người khác giúp hắn sao chép nữa, muốn tự mình sao chép. Nhưng mỗi ngày vừa đến trường học, người bạn học giúp hắn sao chép kia lập tức hỏi hắn muốn bản thảo. Lúc này, học sinh trong trường học vừa mới ăn cơm trưa xong, người giúp Chu Tầm Miểu sao chép họ Từ, tên Khải Phi. Lý Tú Tài nhận 70 học sinh, căn bản không dạy hết được. Từ Khải Phi buổi sáng đã quang minh chính đại xem bản viết tay của Lê Thanh Chấp viết, còn sao chép một ít. Bây giờ nghỉ trưa, kích động mở miệng nói với Chu Tầm Miểu, Chu huynh, phụ thân ngươi thật sự là người có tầm nhìn xa trông rộng. Khó trách có thể kiếm được gia sản vạn lượng. Trước đó Chu Tầm Miểu nhờ Từ Khải Phi giúp sao chép sách. Cũng không nói nhiều về Lê Thanh Chấp. Đây cũng là hắn vì muốn tốt cho Lê Thanh Chấp. Dù sao giúp một thương nhân viết sách không tính là chuyện gì tốt. Chu Tầm Miểu lúc đó chỉ nói với Từ Khải Phi, nói đây là phụ thân hắn đọc miệng, mời người ta sửa chữa viết thành bản thảo. Trong mắt Từ Khải Phi, đó chính là trải nghiệm thực tế của Chu Tiền. Từ Khải Phi rất thích cuốn sách này, nhiều lần vỗ bàn khen ngợi, thỉnh thoảng lại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Chu Tiền với Chu Tầm Miểu. Chu Tầm Miểu không biết phải nói như thế nào. Cuốn sách này quả thực được viết dựa trên trải nghiệm của cha hắn. Nhưng những đạo lý trong đó tuyệt đối không phải là điều mà cha hắn có thể nghĩ ra và nói ra được. Vị Lê tiên sinh trông có vẻ gầy yếu bình thường kia, thực ra lại là người có tài năng lớn. Điều này có thể nhìn ra được từ nét chữ của Lê tiên sinh. Chu Tầm Miểu từng chê bai chữ viết của Lê Thanh Chấp. Nhưng 10 ngày trôi qua, chữ viết của Lê Thanh Chấp đã tiến bộ hơn một chút. Có thể thấy, chữ viết của Lê Thanh Chấp trước đây không tốt quả thực là do bị bệnh. Lê tiên sinh hiện tại vẫn rất gầy, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng mỗi ngày có thể viết 3.000 chữ. Chữ viết cũng ngày càng ổn định. Lê tiên sinh quả là người phi thường. Chu huynh, Từ huynh, hai người đang nói chuyện gì vậy? Một người bạn của Chu Tầm Miểu tò mò hỏi. Mấy ngày nay Chu Tầm Miểu đột nhiên không chơi với bọn họ nữa, ngược lại lại thân thiết với Từ Khởi Phi. Chu Tầm Miểu còn chưa kịp lên tiếng, Từ Khởi Phi đã nói, ta đang bày tỏ sự kính phục của mình đối với phụ thân của Chu huynh. Bạn của Chu Tầm Miểu có chút không hiểu. Ở cái huyện Sùng Thành này, ai mà không biết Chu Tiền từng làm người hầu cho người ta. Trong thành còn có rất nhiều lời đồn không hay, nói Chu Tiền là kẻ tham lam, hám lợi. Từ Khởi Phi tuy nhà nghèo, nhưng cũng là người đọc sách, học vấn cũng không tệ, vậy mà lại kính phục Chu Tiền. Chu Tầm Miểu nhìn ra sự khó hiểu của bạn mình, suy nghĩ một chút, đưa bản sao tự truyện của cha mình cho người bạn kia. Thế là, buổi chiều khi Lý Tú Tài dạy học, bạn của Chu Tầm Miểu cứ chăm chú đọc cuốn sách đó. May mà Lý Tú Tài không quan tâm đến những điều này. Học trò nhiều như vậy, tiến độ học tập cũng khác nhau, ông ta cũng không quản lý hết được. Đợi bạn của Chu Tầm Miểu đọc xong, Chu huynh, ta muốn bái kiến phụ thân của ngươi. Chu Tầm Miểu, trước đây ta luôn tự ti, oán trách bản thân không được sinh ra trong gia đình học thức. Bây giờ nghĩ lại, xuất phát điểm của ta đã rất tốt rồi. Bạn của Chu Tầm Miểu cảm thán, cha của hắn ta cũng là một thương nhân. Hắn ta cũng giống như Chu Tầm Miểu, sẽ bị một số người trong gia đình học thức coi thường. Trước đây hắn ta luôn cảm thấy uất ức, nhưng bây giờ sau khi đọc sách của Chu Tiền, là hắn ta thiển cận rồi. Hắn ta còn muốn xem phần tiếp theo. Người này lại hỏi, đúng rồi Chu huynh, sau đó thì sao nữa? Chu Tầm Miểu cũng muốn biết sau đó thì sao nữa. Hắn còn muốn đi gặp Lê Thanh Chấp, trò chuyện một phen. Khoảng 4 giờ chiều, Lê Thanh Chấp đặt bút lông xuống, xoa xoa cánh tay phải đang đau nhức. 3.000 chữ hôm nay đã viết xong, hắn không định tiếp tục nữa. Hơn nữa, hắn đói rồi, nhà họ Chu ăn sáng sớm, bữa trưa cũng ăn sớm theo. Bây giờ tính ra từ lúc hắn ăn trưa, đã gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua, bữa tối chắc đã được chuẩn bị xong rồi. Lê Thanh Chấp nhìn hai đứa con, Đại Mao, Nhị Mao, chúng ta đi ăn tối thôi. Cha, hôm nay ăn gì vậy? Lê Nhị Mao chạy đến bên cạnh Lê Thanh Chấp hỏi, bây giờ điều nó quan tâm nhất chính là mỗi bữa ăn được ăn gì. Hôm nay chắc là ăn thịt gà. Lê Thanh Chấp cười nói, nước miếng của Lê Nhị Mao sắp chảy ra đến nơi rồi. Lê Đại Mao cũng nuốt nước bọt liên tục. Đại Mao, Nhị mau hôn cha nào. Lát nữa cha cho hai đứa ăn đùi gà. Lê Thanh chấp cúi người xuống. Lê Đại Mau và Lê Nhị Mau mỗi đứa một bên. Cùng lúc hôn lên mặt hắn. TBC gái miệng nhỏ của con nít rất mềm. Hôn lên mặt khiến mặt hắn tê dần. Lê Thanh chấp rất muốn một tay bế một đứa. Bế cả hai đứa con lên. Nhưng hắn bế không nổi. Thở dài một hơi. Lê Thanh chấp dắt tay hai đứa con đi đến nhà bếp. Trên đường đi, Lê Đại Mau hỏi, cha, không phải phải đến Tết mới được ăn gà sao? Bây giờ đã được ăn rồi à? Được, cha giúp người ta viết sách kiếm được tiền, là có thể ăn gà rồi. Lê Thanh chấp nói, cha, đợi con lớn lên, con cũng muốn giúp người ta viết sách. Lê Nhị Mau nói, được, cha, con cũng viết. Lê Đại Mau cũng nói theo, được, chúng ta cùng viết. Lê Thanh chấp cười dỗ dành con trai của hắn thật đáng yêu, con có, mùi gà hầm trong bếp thật thơm. Lê Thanh chấp đã ngửi thấy mùi thịt gà rồi, lúc này hắn cũng thèm như hai đứa con vậy. Những gia đình có ruộng đất ở huyện Sùng Thành này, cơ bản đều sẽ nuôi gà, nhưng sẽ không nuôi nhiều, gà sẽ tự mình kiếm ăn. Ăn côn trùng, cũng ăn rau, nhưng chỉ dựa vào những thứ này thì không đủ no. Nhất định phải cho chúng ăn thêm thóc. Gia đình nào có nhiều ruộng đất, thu hoạch nhiều thì có thể nuôi nhiều gà hơn một chút. Còn những gia đình bình thường mà nuôi nhiều gà, thì lương thực sẽ không đủ ăn. Nhưng những gia đình giàu có thì không thiếu thịt gà để ăn. Ví dụ như Chu Tiền, ông ta đã mua không ít ruộng đất ở ngoại thành. Thuê người canh tác chăn nuôi. Lê tiên sinh, ngươi đến rồi. Đầu bếp trong bếp nhìn thấy Lê Thanh chấp, cười chào hỏi, gà của ngươi đã hầm xong rồi. Nhà họ Chu thuê gột đầu bếp, ngoài ra còn có 4 người giúp việc nấu nướng. Người nhiều như vậy là bởi vì ngoài người nhà họ Chu ra, còn có rất nhiều quản gia và người hầu. Đầu bếp thường chỉ nấu ăn cho người nhà họ Chu. Còn những thứ Lê Thanh chấp bọn họ ăn đều là do người giúp việc nấu. Cách chương.